Thần nông tiểu y tiên, chương 126, tiểu tử này chính là một trồng trọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nhà nó, ngầm mở mắt nói bừa bản sự, Sở Tử Du nếu là tự nhận thứ hai, sợ là trên đời này lại cũng không tìm ra đệ nhất lương phi không còn gì để nói, mà nhưng vào lúc này, lại thấy Ninh Cửu Vi hung hãn, căm tức nhìn Sở Tử Du liếc mắt, nũng nịu đạo, Sở Tử Du, ta thật là không có nghĩ đến. Người đúng là người như vậy, vậy mà cùng người này chuỗi mưu lên, muốn hại ta. Ta không có, Sở Tử Du mặc dù giảo hoạt, nhưng chung quy cùng Ninh Cửu Vi quen biết lâu như vậy, hơn nữa hắn lúc trước đối với Ninh Cửu Vi vẫn là xuống thật cảm tình. Bây giờ bị Ninh Cửu Vi như vậy vừa quở trách, vậy mà cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt đều không dám lại nhìn Ninh Cửu Vi, muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng là làm gì hoàn toàn không có sức. Hừ. Mới vừa rồi nếu không phải Lương Phi kịp thời xuất hiện, ta bây giờ chỉ sợ cũng bị các ngươi cho hại. Sở Tử Du mặc dù phủ nhận, nhưng Ninh Cửu Vi nhưng là căn bản không tin, lại xoay người nói với Lưu Trạch. Cảnh sát đồng chí, ta có thể làm chứng, hai người kia rõ ràng chính là ác nhân cáo trạng trước, hãm hại Lương Phi, mà tình huống thực tế là... Được rồi, Ninh Cửu Vi lời còn chưa nói hết, liền thấy Lưu Trạch đem mặt trầm xuống, cắt đứt nàng nói mà nói. Rồi sau đó lại đem ánh mắt lạnh quét về phía Lương Phi, quát lên. Ta xem tiểu tử ngươi âm dương quái khí, liền biết không phải là người tốt lành gì. Hạ thiếu là hạ cục trưởng nhi tử, hắn há lại sẽ biết pháp lại phạm pháp, cầm đao tổn thương người. Rõ ràng chính là ngươi muốn cướp tiền bắt cóc, sau thấy sự tình bại lộ, lúc này mới dùng mọi cách chống chế. Hừ, Lương Phi nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, khinh thường nói. Người mù đều có thể nhìn ra kết quả này là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ liền thật không nhìn ra? Thua thiệt ngươi còn không thấy ngại mặc lấy này một thân chó ra, ngươi xứng là một người cảnh sát sao? Thân là một cái chấp pháp nhân viên, chẳng lẽ ngươi phá án chính là như vậy vì nịnh nọt cấp trên, cứ như vậy hãm hại người tốt sao? Ngươi dám nhục mạ chấp pháp nhân viên? Lương Phi tuy là trò chuyện một chút mấy câu nói, nhưng là đem Lưu Trạch cho nói sắc mặt đỏ bừng lên. Thẹn quá thành giận bên dưới, hắn càng đối với lấy hai gã cảnh sát vung tay lên, quát lên. Không muốn với hắn dài dòng, ta xem này một đôi nam nữ đều không phải là cái gì người tốt, tất cả đều mang về cho ta. Phải, hai gã cảnh sát lại lần nữa đáp ứng một tiếng, lấy còng ra, liền muốn hung tợn tiến lên bắt người. Các người thật muốn bắt ta, đối mặt với hai gã cảnh sát hung ác, Lương Phi dưới mũi nhưng là phát ra cười lạnh một tiếng. Cũng không chống cự lại, mà là ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lưu Trạch, đọc nhân rõ từng chữ như băng nói. Đừng tưởng rằng cái này họ Hạ lão tử là phó cục trưởng, ngươi liền cho rằng tìm rối núi xưa. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi muốn là thực có can đảm bắt ta, thì có người hối hận thời điểm. Ngươi, có ý gì? Lưu Trạch nghe vậy cả kinh, vội vàng đem hai gã cảnh sát tạm thời quát bảo ngưng lại, lại đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Hạ Kiếm. Hỏi, Hạ thiếu, này, rốt cuộc là tình huống gì? Mặc dù nói Hạ Kiếm lão tử Hạ Đông Dương là thị cục phó cục trưởng, nhưng cũng không tính được gì đó quyền lực nghịch thiên nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Trạch là cái rất giỏi về gió chiều nào theo chiều nấy người. Mặc dù rất muốn thông qua chuyện này lấy được Hạ Đông Dương hào cảm, nhưng là được cân nhắc những thứ chưa biết khác nhân tố mới được. Vạn nhất vì vậy mà đắc tội quyền lực cao hơn nhân vật. Vậy mình há chẳng phải là mang đá lên đập phá chân mình sao? Tuy nói tiểu tử trước mắt này nhìn qua rất bình thường, nhưng đến lúc này, hắn lại còn có thể nói ra như vậy ngạo mạn hống hống khoác lác đến. Chẳng lẽ hắn thật có gì đó cứng rắn hậu trường? Hơn nữa sau đó đài so với Hạ Đông Dương còn cường ngạnh hơn. Nhìn đến Lương Phi ngạo nghễ thần sắc, Lưu Trạch không khỏi một trận chột dạ, càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Trong lòng cũng là không khỏi một trận thình thịch mạnh mẽ nhảy cỡn lên. Cái này, bị Lưu Trạch như vậy vừa hỏi, Hạ Kiếm trong lòng cũng là một trận suy nhược. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi bản thân khả năng không có lợi hại gì núi dừa, nhưng người này cùng Thẩm Hinh quan hệ ngược lại không giống bình thường a. Huống chi, lần trước hắn trợ giúp thị cục như vậy bận rộn, thị cục cục trưởng Dịch Kiếm Phong nhưng là đối với tiểu tử này tâm tồn cảm kích đây. Nếu như mình thật đem tiểu tử này cho làm vào trong cục cảnh sát đi, khó bảo toàn Thẩm Hinh cùng Dịch Kiếm Phong không vì hắn ra mặt. Mà đối với Thẩm Hinh cùng Dịch Kiếm Phong ra sức bảo vệ, cha mình Hạ Đông Dương là có hay không có đối kháng tiền vốn. Liêu Trạch nhưng là rất giỏi về nhìn sắc mặt người, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh liền do một người lính cảnh sát leo đến phân cục đại đội trưởng vị trí. Dưới mắt nhìn đến Hạ Kiếm mặt hiện vẻ trần trờ, trong lòng của hắn thì càng là không từ mà cảm thấy một trận chột dạ. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật là có lợi hại gì hậu trường hay sao? Như muốn thật là lời như vậy, vậy mình được kiềm chế một chút. Liêu đội trưởng, tiểu tử này đang lừa ngươi đây. Sở Tử Du một mực ở bên cạnh quan sát tình thế phát triển, hắn thật vất vả nhìn đến Liêu Trạch phải đem Lương Phi vồ vào trong cục, hiện tại lại nhìn đến Liêu Trạch vậy mà ẩn hiện ý lùi bước, lúc này liền nhảy ra ngoài, chỉ Lương Phi, nói với Liêu Trạch. Tiểu tử này ta biết, hắn chẳng qua là một ở nông thôn trồng trọt người quê mùa mà thôi, căn bản là không có gì đó hậu trường, Liêu đội trưởng ngươi căn bản là không cần lo lắng. Mặc dù Sở Tử Du lời nói này nói quá trực tiếp, để cho Liêu Trạch cảm thấy mất mặt. Nhưng vừa nghe nói Lương Phi là một người quê mùa, Liêu Trạch chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt quét về phía Sở Tử Du, rất là không tin hỏi. Người nói đều là thật sao? Tiểu tử này thật là trồng trọt sao? Đương nhiên là thật, Sở Tử Du vội vàng đem đầu gật như là gà con mổ thóc bình thường gấp giọng nói. Liêu đội trưởng, ta nào có lá gan lừa ngươi a? Ngươi muốn là không tin, cứ hỏi Hạ thiếu được rồi. Hắn vừa nói, vừa tựa như là sống sợ Hạ Kiếm như vậy lùi bước, lại vội vàng nói với Hạ Kiếm. Hạ thiếu, ngươi mau cùng Liêu đội trưởng nói một chút, Lương Phi tiểu tử này chính là một điều ti. Hạ Kiếm mặc dù đối với Lương Phi tuy là có chút sợ, nhưng là rất tức giận hắn đột nhiên xuất hiện, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Dưới mắt nhìn đến có cảnh sát tại chỗ, hơn nữa mình đã trêu chọc Lương Phi, không bằng hoặc là không làm không thì làm triệt để đưa hắn làm phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cân nhắc một chút nặng nhẹ, Hạ Kiếm liền gật đầu, nói với Liêu Trạch. Không sai, Tử Du nói một điểm không sai, tiểu tử này chính là một cùng điều ti, chúng ta không cần để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn làm vào ngục, phán hắn thêm 10 năm 8 năm, có chuyện gì có ta cha chịu trách nhiệm. Này Hạ Kiếm thật đúng là một 10 phần ngu xuẩn, cũng không có việc gì liền yêu đem hắn cha lấy ra ngăn đỡ mũi tên. Nhưng là không biết cha của hắn cũng bất quá chỉ là một phó cục trưởng, có chuyện cũng không phải là có khả năng chống đỡ được. XEM tạ ITZUIEN, THICSCODE, NET, được, Hạ thiếu ngươi nếu nói như vậy ta còn lo lắng gì đó. Được đến Hạ Kiếm như vậy bảo đảm, Liêu Trạch trong lòng băn khoăn nhất thời tất cả đều bỏ đi, lúc này mới đối với hai cái còn sững sờ ở nơi đó bọn cảnh sát hết. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút bắt người. Hai cảnh sát thần kinh cảm giác đều sắp bị chơi đùa phế bỏ, bình thường nắm chắc khảo khảo cá nhân. Đối với bọn hắn tới nói, đó là lại đơn giản bất quá sự tình, nhưng là không nghĩ hôm nay quả nhiên làm cho phức tạp như vậy. Nhất định chính là biến đổi bất ngờ a có hay không. Các người những cảnh sát này, như thế không hỏi phải trái đúng sai lại muốn bắt người. Vừa nhìn hai cảnh sát đem Lương Phi tay cho khảo lên, Ninh Cửu Vi nổi giận, hướng về phía Liêu Trạch lớn tiếng nũng nịu đạo. Mang về trong cục đi, Liêu Trạch không có sợ hãi, căn bản cũng không để ý tới Ninh Cửu Vi, tỏ ý hai người thủ hạ đem Lương Phi đặt lên xe cảnh sát. Lương Phi, nhìn đến Lương Phi thật muốn bị bọn họ bắt đi, Ninh Cửu Vi kinh hãi, muốn lên tới ngăn trở, nhưng Lương Phi nhưng là cười nói với nàng. Cửu Vi, người không cần thay ta lo lắng, ta chỉ là đi bọn họ trong cục cảnh sát đi cây bãi, ta bảo đảm cái này họ Lưu nhất định sẽ kêu khóc muốn đưa ta đi ra. Vừa nói, Lương Phi lại xít lại gần Ninh Cửu Vi bên tai, đối với nàng dỉ tai mấy câu. Ninh Cửu Vi sau khi nghe xong sững sờ, chợt liền phục hồi lại tinh thần, quả nhiên không ngăn trở nữa ngăn cản cảnh sát bắt người, mà là nhanh chân đi ra, chặn một chiếc taxi, hất bụi mà đi. Đối với Ninh Cửu Vi loại này khác thường phản ứng, Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm đều xem không rõ, nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ có thể mang Lương Phi làm vào Khánh An phận cục, thật tốt sửa chữa hắn một bữa. Cách chương.